thấy vẻ mặt cong môi cười dịu dàng như vậy của Kiều Sơ Huân thì trong lòng bất giác lay động. Nhưng lại có chút bực bội. Buồn cười thế sao? Cách Trương.